Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1781, chương 1785, tổn thất nặng nề. Giết, đột nhiên, bên trong một cái người bị bên trực tiếp cho bóp chết. Ngay sau đó ném ra bên ngoài, hung hăng đập tại cái này trên mặt đất, máu tươi theo miệng chảy ra đến. Mà người này thì là từ từ nhắm hai mắt chử, rất lộ ra không sai đã chết đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút trong lòng run sợ. Thật sự là quá kinh khủng. Gia hỏa này, quả thực cũng là đánh không chết tiểu cường a. Đối mặt dạng này người, ai dám lên, liền bom đều nổ không chết người này. Ai có thể đem giết chết? Trong lúc nhất thời, bên những nơi đi qua, những người này tất cả đều là bị giết chết, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cho dù là có người một kiếm đâm vào bên trên thân, vẫn như cũ là không có cho bên tạo thành chí mệnh thương thế. Ngược lại là bị người một bàn tay đập chết. Gia hỏa này, Dương Phi không cùng Khổng Văn đều là rung động nhìn trước mắt người này. Hiển nhiên cũng đều là bị chấn động đến. Hiện tại muốn thế nào giải quyết cái quái vật này? Dương Phi không nhịn không được nói. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Khổng Văn cũng là nhịn không được hồi đáp. Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết? Dương Phi không sắc mặt tối sầm. Muốn không ngươi thì rời đi nơi này. Khổng Văn lạnh nhạt nói ra. Rời đi, Dương Phi không nhưng từ chưa muốn rời khỏi nơi này. Trừ phi nói gặp phải chánh thức uy hiếp tính mạng thời điểm. Dù sao bọn họ đều là vì cái này thiên cấp cơ sở mà đến. Nếu như không có đạt được thiên cấp cơ sở cứ thế mà đi, cái kia cũng không tránh khỏi quá thua thiệt. Giết, bên dường như một nhân hình máy móc. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, không ngừng chém giết lấy tại chỗ người. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là tức giận không thôi. Nhưng là đối mặt bên cường đại, bọn họ lại không phải là đối thủ. Bởi vậy, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy mình bị giết. Hoặc là trực tiếp rời đi cái này bên trong. Ta muốn lui ra, ta muốn lui ra. Tại thời khắc này, tại chỗ người rốt cục có chút sợ hãi. Này hình người máy móc, thật sự là thật đáng sợ. Bị hắn bắt đến, liền âm thanh đều không kêu được. Liền bị trực tiếp chém giết. Bọn họ há có thể không trái tim băng giá. Xoát xoát. Lúc này, mấy chục đạo bóng người ào ào chạy khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ bên trong thiên địa biến đến có chút trống trải bỏ. Tại chỗ người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Dương Phi không bọn người là tức giận không thôi. Tu La Vương chúng ta muốn không muốn xa cách nơi này. Tiêu Dao Vương nhịn không được nói, chờ một chút nhìn, Tu La Vương ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn đến cái này bên hướng thẳng đến hắn trùng sát mà đến. Hạ Minh nhìn đến cái này bên trong con ngươi đột nhiên nhiều dày đặc sát ý. Rất hiển nhiên, hắn đối Hạ Minh cũng là động sát tâm, vừa mới Hạ Minh một quả bom nổ chết bọn họ khoảng 30 người. Điều này làm hắn ha có thể không giận, vừa mới lại là Hạ Minh, dẫn đến trên người hắn bom nổ tung, điều này làm hắn ha có thể không giận. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Minh trực tiếp chém giết. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói, lăng hư dù cho, theo sau Hạ Minh nhảy lên một cái, đi tới nơi này trong hư không? Cái này khiến Dương Phi không đều là thần sắc biến đổi. Hảo lợi hại khinh công. Tiểu tử này ở đâu học được như thế nhiều vũ kỹ? Thật sự là vượt quá người đoán trước a. Khổng Văn cũng là ngưng tiếng nói. Chúng ta ngày xưa thế nhưng là vây công qua hắn. Nếu như tiểu tử này tấn cấp địa cấp cao thủ, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể làm gì cho chuyện tiểu tử này. Cho nên, Khổng Văn thấp giọng nói, dễ giết nhất hắn, nếu như giết không hắn, liền sẽ là chúng ta ác mộng. Dương Phi không nói, tốt, vậy liền tại rời đi nơi này sau khi giết hắn. Khổng Văn suy nghĩ một chút nói, Dương Phi Không hai người đều là gật gật đầu. Rất hiển nhiên dự định tại hai người rời đi sau khi giết Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh còn không biết, nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên hướng về Dương Phi Không bọn người chạy tới. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đến Dương Phi Không bên cạnh hai người. Hạ Minh đối với hai người nhếch miệng cười một tiếng. Không tốt, Dương Phi Không cùng Khổng Văn đột nhiên phát giác được cái gì. Sắc mặt đại biến, bỉ ổi, xoát xoát, hai người vội vàng nhanh lùi lại. Ngay một khắc này, bên thân hình lại đã đi tới hai người này trước mặt. Lúc này duỗi ra cái kia cẩn trọng tay cầm thì hướng về Dương Phi Không cổ họng khóa đi qua. Cái này bản thân bị trọng thương bên, thực lực trở nên càng cường hãn hơn. Đối mặt bên ổ khóa này hầu, Dương Phi Không vậy mà không dám vươn tay ra đi ngăn cản. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được bên sắc bén thế công. Một khi thân thủ đi ngăn cản, tất nhiên sẽ bị bên đánh gãy cánh tay. Làm sao đây? Dương Phi Không giận tím mặt. Đều là bởi vì Hạ Minh. Cái này mới đưa đến hắn thân thể hãm nguyên lành. Lùi cho ta. Sau một khắc, Dương Phi Không hét lớn một tiếng. Nhất quyền hung hăng hướng về bên cánh tay đánh ra. Thế nhưng là bên tốc độ tay nhanh hơn hắn. Lúc này một phát bắt được Dương Phi Không cánh tay. Không tốt. Dương Phi Không sắc mặt kịch biến. Ta muốn lui ra. Xoát. Theo sau, Dương Phi Không trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà cái này bên thì là giận tím mặt. A, Dương Phi Không nhìn đến cách hắn cách đó không xa Khổng Văn. Nổi giận mà đi. Rồi sau đó, nhất quyền hung hăng đánh tới. Một quyền này mang theo xé rách không khí thanh âm, khiến Khổng Văn đều là thần sắc biến đổi. Ta cũng lui ra. Đối mặt dạng này bên, Khổng Văn cũng dám tới cứng đối cứng. Nếu như nói hắn hiện tại là chính hắn bản thân thực lực chân chính, như vậy Khổng Văn ngược lại cũng không sợ bên. Hiện tại hắn cùng bên ở giữa chênh lệch quá lớn. Theo mọi người lui ra, bên trong thiên địa người cũng là càng ngày càng ít. Còn lại chỉ có những thứ này không có cam lòng người. Hạ Minh ánh mắt nặng nề nhìn về phía cái này bên. Đã thấy đến bên không có đi tìm người khác phiền phức, mà chính là hướng về hắn chém giết mà đến. Hạ Minh hít sâu một hơi, sắc bén nhìn về phía bên, lạnh nhạt nói ra, bên, ngươi làm thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống hay sao? Ta nhất định phải giết chết ngươi. Bên tinh hồng hai mắt, hận không thể muốn đem Hạ Minh ăn hết đồng dạng, nghiêm nghị quát lớn, tốt. Hạ Minh sắc mặt biến cực độ âm trầm xuống, nguyên khí trong cơ thể cũng là phun trào mà ra. Hạ Minh cười lạnh xuất thủ, tay cầm một nắm, long tiêu nơi tay, trùng điệp giẫm một cái, huyền cấp đỉnh phong khí tức, cũng là không giữ lại chút nào bộc phát ra. Thanh long kim thân lượn lờ lấy thân thể, kim quang lấp lóe, huyền cấp đỉnh phong, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, đều là cảm nhận được Hạ Minh thể nội biến hóa. Gia hồn này nguyên lai vẫn luôn là huyền cấp đỉnh phong thực lực. Hôm nay, ta liền đưa ngươi chém giết nơi này. Hạ Minh lời nói dường như đem bên cho chọc giận đồng dạng. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh hung hăng oanh kích tới. Đối mặt với bên công thức, Hạ Minh lại là cười nhạt một tiếng. Tâm thần nhất động, vội vàng nhanh lùi lại. Ngay sau đó một quyền đánh ra, hung hăng cùng cái này bên đối đụng nhau. Ngoặc kép chấm than, nương theo lấy ngột ngạt thanh âm vang vọng. Hạ Minh không hề động một chút nào, ngược lại cái này bên thì là lùi lại mấy bước. Cây bông vải chi lực, quả thực buồn cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.